Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 466, lại bổ hai đám tổng bộ. Tràng diện một lần hỗn loạn huyết tinh, đủ loại lôi kiếp hỗn tạp cùng một chỗ, uy lực liên tục tăng lên. Đã có như ý tồn tại độ kiếp lực đạo, một đạo lôi đình xuống tới thần hỏa hậu kỳ tu sĩ bất tử đều phải trọng thương. Cái kia hơn ngàn thần hỏa tu sĩ bị đánh không nhẹ nhàng. Tu vi yếu vài trăm người cũng sớm đã hóa thành than cốc bước lên hoàng tuyền lộ. Cái khác những cái kia cũng không dám tới gần như chó điên đại quái. Chỉ có thể xa xa tránh đi, thận trọng đi độ kiếp. Đại quái giờ phút này cũng bị đánh cho kêu cha gọi mẹ. Không ngừng gào khóc, khắp nơi bò loạn, vết thương chồng chất, đến cuối cùng hắn cũng bị lôi đình cho bổ cấp nhãn. Một đầu tử sắc kỳ lân xuất hiện một ngụm liền đem hắn nuốt xuống dưới. Loại kia đột phá huyền diệu khí tức bị ngăn cách. Đây là kỳ lân toán kinh bên trong ngăn cách tự thân khí cơ thủ đoạn. Thiên kiếp lập tức đã mất đi mục tiêu, trở nên càng thêm phẫn nộ. Mở ra cuồng oanh loạn tạc hình thức, toàn bộ phủ thành chủ đã thành phế tích, cảnh hoang tàn khắp nơi, vô tận lôi đình sơn nhạc nện xuống đến, lôi đình long xà sen lẫn xuyên thẳng qua vãng lai bất định. Có rú thảm thanh âm từ tiền viện truyền tới, từng dãy xa hoa khách phòng toàn bộ bị lật tung tại lôi đình phía dưới vỡ nát. Ba đạo thần hỏa hậu kỳ cao thủ lợn đột lang chạy, cưỡng ép đục xuyên lôi đình liền xông ra ngoài. Đây là bị Tế Nguyệt Thành chủ mời tới ba chữ số tính đại sư. Giờ phút này nhìn xem cái kia đầy trời lôi đình cùng phát cuồng thanh niên, trong lòng một mảnh lộn xộn cùng kêu rên, vết thương trên người bên trong còn có điện hỏa hoa tán loạn. Đau bọn hắn nếp nhăn đều tại run rẩy. Hiện tại đại quái đạo nhân đã thay hình đổi dạng, cho nên cũng không có người nhận ra hắn chính là cái kia thanh danh đại trấn kỳ lân nhai đệ tử. Thiên tài, chỉ cho là hắn là cái không muốn mạng tên điên, muốn cùng phủ thành chủ đồng quy vu tận. Sự tình huyên náo quá lớn, vô số cư dân cùng cao thủ đều đang quan sát, rất nhiều mặt mày hớn hở trong lòng âm thầm tán thưởng. Cái gì báo thù rửa hận, thay trời hành đạo, hiệp nghĩa thiên thu, đều là lời ca tụng. Trấn thủ Tế Nguyệt Thành trăm vạn đại quân đều chen chúc mà đến. Chiến xa, chiến hạm, kỵ binh, bộ binh, đao phủ thủ đem phủ thành chủ vây chặt đến không lọt một giọt nước. Nhưng lại không ai dám tới gần đi đánh giết côn đồ. Dù sao không có người nào là ngốc, rõ ràng đi chịu chết việc cần làm, ai sẽ đi làm a? Quân lệnh cho tới bây giờ đều không tốt xử. Những tướng quân kia cũng tại xa xa quan sát, nhìn xem thành chủ có thể hay không chết tại sau trận này bên trong. Cứu ta, nhanh cứu ta, các người bọn này nô tài, tiện tì, thấp hèn xương cốt, cẩu đồng dạng đồ vật, vì cái gì không nhanh chút cứu ta? Một cái con mắt còn không có mọc tốt độc nhãn long từ phế tích bên trong leo ra. Ở nơi đó cuồng loạn gầm rú, ta thế nhưng là thiếu thành chủ, mệnh của ta so với các ngươi đắt như vàng gấp một vạn lần. Nếu như ta rơi một cọng tóc gáy, các ngươi đều phải chết, mau lại đây cứu ta. Ta tôn kính thiếu thành chủ, ta tới cứu ngươi, một cái mang theo trêu chọc âm điệu thanh âm bên tai bờ vang lên. Độc nhãn long thiếu thành chủ quay người lại, liền thấy một con tử quang rực rỡ đại thủ đột nhiên nhấn xuống đến. Một thanh liền tóm lấy hắn cổ. Người xuất thủ tự nhiên là Vương Đông. Trên mặt hắn mang theo ác ma tà ác tiếu dung. Thiếu thành chủ, ngươi nói đi, tự mình muốn chết như thế nào? Là ngươi a, ta không muốn chết, bỏ qua cho ta đi. Ta biết sai, ta có thể cho ngươi tiền. Cho ngươi thật nhiều, thật là nhiều tiền a. Còn có mỹ nữ, địa vị, thần thông, muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Thiếu thành chủ cảm thấy trên cổ tay trưởng lực đạo càng lúc càng lớn. hắn hô hấp trở nên vô cùng khó khăn, hai cánh tay không ngừng nắm lấy, hai chân đá đạp lung tung, như là ngâm nước lục địa quy. Vì mạng sống hắn cái gì đều có thể hứa hẹn. Buông ra thiếu thành chủ, một tôn hộ vệ đầu lĩnh tại trong biển lôi chém giết tới. Vị này thần hỏa lục trọng thiên hộ vệ thủ lĩnh chính là chuyên môn phụ trách bảo hộ thành chủ con trai độc nhất. Nếu như thiếu thành chủ chết rồi, vậy hắn có thể tưởng tượng đạt được kết quả của mình sẽ là như thế nào? Đây chính là trong truyền thuyết trung thành tuyệt đối sao? Trợ trụ vi ngược mà thôi. Đáng tiếc, ngươi cứu không được hắn. Vương Đông lạnh lùng nói. Lôi hải độ khó, hộ vệ này thủ lĩnh bị tự mình thiên kiếp đánh cho dục tiên dục tử. Chung quanh còn có vô số đồng bạn dẫn dắt thiên kiếp. Hắn căn bản xông không qua đến, thân thể đều kém chút bị đánh nát. Răng rác, Vương Đông cổ tay vừa dùng lực, trực tiếp bẻ gãy thiếu thành chủ cổ. Một cỗ bén nhọn lực lượng phá thể mà vào xoắn nát hắn nguyên thần. Được rồi, không hứng thú cùng các ngươi náo loạn. Tên điên, cái người điên kia, chém nát mật thất, giết hắn anh linh quỷ thuyền a. Đại quái cười khằng khặc quái dị. Trên người hắn lôi đình hiện tại rất ít, cứ như vậy xông về mật thất nơi ở. Vương Đông vung tay lên, một cây trường thương liền đâm vào đại địa bên trong. Phía trên khắc họa có trận pháp, đây là dẫn lôi trận. Ha ha, anh hùng sở kiến lược đồng a. Đại quái ma tính mà cười cười, cũng ném ra một nắm lớn phù triện. Đây đều là chút dẫn lôi phù, phối hợp thêm Vương Đông kim thu lôi, mấy trăm thần hỏa chân nhân lôi kiếp có bảy thành liền đều bị dẫn dắt đi qua. Răng rác, thiên băng địa liệt đại địa nổ tung, trận pháp bảo vệ mật thất bị xé nứt, oán khí trùng thiên, bạo ngược hận ý anh linh quỷ thuyền liền đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Chiếc này trăm trượng quỷ thuyền quấn quanh lấy nặng nề hắc khí, tại cùng lôi đình đối kháng. Anh linh quỷ thuyền có hài nhi oán, thống khổ, oán độc, căm hận, nóng nảy, sợ hãi, gào khóc, điên cuồng các loại tâm tình tiêu cực như là thủy triều đồng dạng dâng trào. Vô số chương giữ tợn đứa bé khuôn mặt hướng phía đại quái liền nuốt đi qua. Lôi đình chí dương chí cương vốn là chuyên môn khắc chế âm hồn tà ma, chớ đừng nói chi là hiện tại chính là đại khí bàng bạc. Thiên uy huy hoàng thiên lôi, tầng kia hắc khí tử đang nhanh chóng biến mỏng, giữ tợn khuôn mặt bị đánh nát, áp chế xuống, răng rác, mật thất bên trong một cánh cửa khác bị đánh nát, một tòa cớ xương cấu trúc núi cao trong khoảnh khắc liền hiện ra tại trước mặt mọi người. Vậy cũng là trắng noãn tinh tế tỉ mỉ xương đầu, đại có bát to phảng phất, tiểu nhân bất quá quyền đầu. Đây đều là hài nhi, đứa bé xương cốt, số lượng đâu chỉ ngàn vạn. Xương đầu ngọn núi bên trên ngồi xếp bằng một vị kim bào nam tử. Giờ phút này rời khỏi phẫn nộ, trong tay một cây màu vàng kim nhạt chiến qua xuất hiện. Vọt tới trên bầu trời, xoắn nát đầy trời lôi đình. Lợi hại, ra ra ta không ngăn được. Đại quái tại ho ra máu. Ta chủ ấn muốn bị oanh phá, đến lúc đó loại này lôi kiếp ta có thể ngăn cản không ở. Nhất định phải rời đi, cho lôi kiếp hàng vừa giảm lửa. Cha đồng hương thân môn, tế nguyệt thành tướng quân các tướng sĩ, các người đều thấy được không có. Cái gọi là không đầu bàn sự án hài nhi đứa bé mất tích, rõ ràng chính là các ngươi vị thành chủ này một tay vì đó. Vương Đông đứng ngạo nghễ hư không bên trong lớn tiếng kêu gọi. Vạch trần kẻ này chân diện mục, hắn ngày bình thường ra vẻ đạo mạo, ngăn nắp xinh đẹp, kỳ thật vụng trộm không bằng cầm thú. Táng tận thiên lương, hôm nay các ngươi nhìn thấy diện mục thật của hắn đi. Toàn bộ Tế Nguyệt Thành lập tức tao động, kêu ca sôi trào nộ hỏa đốt thương khung. Đặc biệt là những cái kia có hài tử mất tích phụ mẫu. Cả ngày lẫn đêm chịu đựng. Trong vòng một ngày biết kẻ cầm đầu. loại kia điên cuồng cơ hồ muốn ăn thịt người uống máu. Trăm vạn đại quân cũng là xôn xao một mảnh, có tuyệt đại bộ phận là không biết Tế Nguyệt Thành chủ ám địa lý đích câu đương. Lập tức quân tâm tan rã, dù sao sự thật bày ở trước mắt, không phải do bọn hắn không tin. Một mực bình chân như vậy, Tế Nguyệt Thành chủ giờ phút này sắc mặt âm trầm đến cực hạn, trở nên vô cùng nguy hiểm đáng sợ. Trong tay chiến qua bóp rát băng loạn hưởng, thoáng một cái hắn từ cao cao tại thượng thành chủ trực tiếp biến thành người người có thể chu diệt ma đầu, hết thảy mưu tính bị lộ ra, hắn làm sao không nộ? Hai cái tiểu xúc sinh cùng bản tọa đối nghịch, xấu chuyện tốt của ta, các ngươi là sống chán ngấy đi. Lại đỉnh một hồi, ta tới giúp ngươi diệt cái này ngụy quân tử thật cầm thú. Thần luân nhị trọng thiên, phá cho ta. Vương Đông tinh khí thần hợp nhất, hai tay hai chân đồng thời có thần quang lan tràn, ngay sau đó thông qua xương sống đại long ầm vang bắn ra như là trầm tích 10 vạn năm thần giếng, phun ra óng ánh thần mang tam thiên xích, một tiếng răng rắc vang tận mây xanh như là kinh lôi. Thần luân nhị trọng thiên bình cảnh bị đánh xuyên, Vương Đông đằng không mà lên, đạo thứ hai tử kim thần luân lơ lửng tại sau đầu. Hai đạo thần luân phù quang xen lẫn, diễn dịch vũ trụ vinh khô, hoa nở hoa tàn kỳ diệu cảnh tượng, âm âm, đến một mảnh nồng hậu dày đặc đáng sợ kiếp vân xuất hiện. Mây đen ép thành thiên uy huy hoàng, bầu trời âm trầm không tưởng nổi. Vô tận thương lam lôi đình, màu đỏ lôi đình, tử sắc lôi đình ầm ầm xen lẫn tại bầu trời ở giữa. Vương Đông lôi kiếp cùng đại quái lôi kiếp tại lúc này hòa làm một thể, uy lực lại lần nữa tiêu thăng. Oanh một tiếng xuống dưới, ngay cả cái kia anh linh quỷ thuyền đều bị đánh bay ra ngoài. Phích lịch, trăm vạn đạo tráng kiện như sơn nhạc treo ngược lôi đình đột nhiên rơi xuống. Mỗi một đạo đều có dài vạn dặm, đường kính ngàn trượng, vừa mới luyện chế thành công anh linh quỷ thuyền bị đánh liên tục lay động, không ngừng bay loạn, năng lượng đang nhanh chóng tiêu hao, linh tính bị trọng thương, ô ô rung động. Tế Nguyệt Thành chủ sắc mặt một cái chớp mắt biến hóa vài chục lần. Hắn không dám khinh thường, tranh thủ thời gian thu pháp bảo, cầm trong tay chiến qua giết ra một đầu lôi đình vắng vẻ con đường. Bên trong lôi đình thật là đáng sợ, còn có sao trời đồng dạng lôi cầu rơi xuống, lập tức chính là một cái thiên băng địa liệt hố to. Loại uy thế này liền xem như Tế Nguyệt Thành chủ cũng không dám ngạnh kháng, chỉ có thể kính nhi viễn chi. Thoáng một cái cục diện liền tiến vào giằng co giai đoạn. Tế Nguyệt Thành chủ không dám ngạnh kháng lôi kiếp đối phó Vương Đông hai người, mà hai người bọn họ cũng đuổi không kịp tốc độ càng nhanh càng linh hoạt Tế Nguyệt Thành chủ. Vương Đông dùng chu thiên toán kinh quấy nhiễu thiên cơ, lại mượn nhờ kim ô thánh hỏa bào ngăn cản lôi đình. Thái dương chân hỏa chi lực cùng lôi đình đối kháng, lôi hỏa rực rỡ một mảnh thương khung, liền xem như bị đánh ngao ngao gọi, nhưng dù sao còn có thể tạm thời chống đỡ được. Đại quái nhíu mày lại, thở phì phò ồn ào. Huy ta nói, cái kia lão cầm thú quá gian xảo, chúng ta không giết được hắn à? Không có việc gì, chúng ta trước gạt bỏ hắn cánh chim. Đoạn hắn cánh tay lại nói. Vương Đông dẫn dắt đầy trời lôi quang hướng phía những hộ vệ kia. Quản gia, chó săn liền đi. Đại quân đã sớm triệt thoái phía sau, thậm chí bố trí trận pháp tiến hành ngăn cản, những hộ vệ kia thân binh lập tức gặp nạn. Cái kia lôi đình ngay cả như ý chân nhân cấp bậc Tế Nguyệt Thành chủ đều muốn nhượng bộ lui binh, chớ đừng nói chi là bọn hắn. Mấy trăm vị thần hỏa cao thủ tại lôi đình rừng rậm bên trong tịch diệt, thịt nát xương tan, hồn phi phách tán. Đến cuối cùng chỉ có hơn 10 vị thần hỏa đỉnh phong thống lĩnh. Tướng quân miễn cưỡng liền xông ra ngoài, lòng vẫn còn sợ hãi cũng không dám lại đến đây. Ha ha, sảng khoái a. cái này kêu là làm thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo. Vương Đông thoải mái hát vang, thanh âm vang vọng đất trời. Đi, chúng ta thừa dịp thiên lôi lực lượng, đi thanh ác hổ bang cùng hắc long bang hai cái này u ác tính triệt để diệt trừ. Hai người ăn nhịp với nhau, đầy trời lôi đình trước một bước giáng lâm đến ác hổ bang trên không. Này tồn tại trên vạn năm tông môn trong một sát na liền bị đánh chia năm xẻ bảy. Những cái kia ngày bình thường diễu võ dương oai, ngang ngược càn rỡ bang chúng kêu cha gọi mẹ, liền chạy trốn cơ hội đều không có liền táng thân trong biển lôi. Thần hỏa cảnh giới cốt cán xuất hiện, vừa muốn nói hai câu ngoan thoại đâu, cũng bị bao phủ tại lôi đình bên trong. Đến cuối cùng cũng chỉ có ác hổ bang chủ mang theo hai ba cái tâm phúc chật vật vọt ra ngoài. Hắc long bang hạ tràng cũng không xê xích gì nhiều. Sơn môn cơ nghiệp bị lôi đình đánh vỡ nát. Có lôi đình, lôi tháp, lôi chuông, lôi thuyền, lôi kính, lôi kiếm, lôi đao, lôi đình chống trận, lôi đình chiến mâu, lôi đình chiến qua, lôi đình cung điện, lôi đình đại thụ cái gì một mạch ném ra hàng loạt. Đây là Vương Đông hóa hình lôi kiếp. Hắc long bang hắc long đại trận thoáng qua liền bị không chút huyền niệm xé rách. Hắc long bang chủ hòa ác hổ bang chủ liên thủ cũng không là đối thủ. Bị đánh không ngừng ho ra máu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.